Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2586, chương 2588 kịch chiến. 3. Ngươi, làm cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm truyền vào lép trong tai, khiến cho đến lép theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được người đến toàn cảnh lúc, cái này tự cao tự đại ma thần sắc mặt rốt cục biến. Đát đát đát đát, giày cao gót rơi xuống đất thanh âm liền rõ ràng vang vọng mà ra. Nhường đạo thân ảnh kia hướng về bên này đi tới, xuất hiện trên chiến trường. Cái kia, lại là một thiếu nữ. Chỉ là, thiếu nữ này, cùng Rama không có quan hệ trực tiếp, tức không phải hắn servant, càng không phải là hắn servant, bất quá là Rama trên danh nghĩa cấp trên cùng với đồng bạn mà thôi. Nàng có một đầu thuần trắng tóc dài, nàng có một tấm đẹp đẽ gương mặt, nàng có cao gầy uyển chuyển dáng người, nàng cũng có được phảng phất quý tộc khí chất, thoạt nhìn tựa như là một tái thiên kim đại tiểu thư một dạng. Địa vị bất phàm, đáng tiếc, cái này thiên kim đại tiểu thư trên mặt không có dịu dàng, càng không có yêu nhã. Có chỉ là phảng phất bị buộc đến cực hạn giống như cảm giác cấp bách. Người này, đối với Rama, đối với Masu thậm chí là đối với Lep tới nói, đều không là người xa lạ. Chỗ, sở trường, Masu liền mở to hai mắt nhìn kinh hô thành tiếng. Đúng thế, người đến, chính là Oga Mari, không nữa dùng tà linh dáng người hiện thân, mà là khôi phục vì vốn là thân thể. Lẽ ra đã chết đi Oga Mari, lại có thể là ngươi. Lep không dám tin mà nói, ngươi thế mà không có chết. Câu nói này vừa mới từ Lep trong miệng truyền ra, chính là bị Oga Mari hủy bỏ. Không, ta đã chết qua một lần, vẫn là bái ngươi ban tặng. Lep, Oga Mari nhìn chòng chọc vào Lep, vẻ mặt phức tạp giống như mà nói, chỉ bất quá, ta lại sống đến giờ mà thôi. Không sai, Oga Mari lại sống đến giờ. Rama liền nhìn xem dạng này Oga Mari, không có chút nào ngoài ý muốn lên tiếng. Trước đó, làm vị sở trưởng này đại nhân hóa thành tà linh thời điểm, chúng ta cũng đã nói, này có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu a. Bởi vì linh thể vốn chính là một loại đặc biệt không ổn định tồn tại quan hệ. Nếu như phối hợp cho đề kỹ thuật, đem cấu thành linh thể Spiritron tiến hành lại cấu trúc, cái kia Oga Mari có lẽ liền có thể khôi phục đến ban đầu hình dạng. Lại nghĩ biện pháp lại tái sinh ra thể xác. Đây là Oga Mari vừa mới hóa thành tà linh lúc Roman đã từng nói lời, mà công việc này nếu như có thể hoàn thành, vậy thì tương đương với làm được sinh mệnh hoàn toàn phục sinh. Thực hiện ma thuật đều không thể thực hiện kỳ tích. Đó là, này khiến cho Oga Mari tiến vào ma pháp lĩnh vực. Dù cho, chuyện này, cũng không là tùy tiện liền có thể làm được. Cần vượt qua rất nhiều nan đề. Tăng thêm ngay lúc đó cho đề đã bởi vì lép chôn xuống bom tổn thất nặng nề, còn cần đối mặt thiêu rụi nhân lý tai họa quan hệ, chịu không được tổn thất lớn hơn, cho đề liền không có cách nào vì một người tiêu hao hàng loạt tài nguyên tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm. Cho nên Oga Mari chủ động từ bỏ chuyện này. Có thể sau này, theo từng cái dị điểm được chữa trị, từng cái Holy Grail cũng lần lượt bị thu về, nhường cho đề tài nguyên bắt đầu trở nên phong phú, Oga Mari liền cũng cuối cùng có cơ hội lợi dụng một chút còn lại tài nguyên vì chính mình làm nghiên cứu cùng thí nghiệm. Kết quả của nó, Oga Mari liền giống như bây giờ, có thể lần nữa khôi phục đến ban đầu hình dạng. Chỉ là, Oga Mari còn không có lại sinh ra thể xác, không có làm đến đem tự thân cho phục sinh. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là linh thể, cũng không tính bước vào ma pháp lĩnh vực. Nhưng mà, coi như là dạng này, Oga Mari cũng thực hiện một hạng kỳ tích. Truyền thuyết, còn lại tại thế năm đại ma pháp bên trong đệ tam pháp làm linh hồn vật chất hóa. Chính là thực hiện hoàn toàn bất lão bất tử, hoàn thành ngay, đem lại bởi vì linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa mà đạt được vô tận ma lực ma pháp. Rama nhàn nhạt lên, tiếng Ogamari mặc dù không có hoàn toàn phục sinh, có thể linh thể của nàng đã có vật chất hóa xu hướng. Xem như tiếp xúc đến đệ tam pháp ngưỡng cửa, liền là chuyện như vậy. Nếu như bây giờ đã có sẵn đệ tam pháp bày ở Ogamari trước mặt, cái kia nàng đại khái có thể lập tức học được, nhất cử tập được đệ tam pháp, trở thành ma pháp sứ. Nhưng nghe nói, đệ tam pháp đã đoạn tuyệt truyền thừa không lâu tuế nguyệt. Cho đến ngày nay đều còn chưa có xuất hiện mới đệ tam pháp trưởng khống giả. Ogamari thỉnh nhiên cũng không hiểu đến cái gì đệ tam pháp. Chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, chạm đến này một ma pháp lĩnh vực thôi. Có thể cho dù là dạng này, Ogamari cũng là được ích lợi không nhỏ. Chẳng những có thể tùy ý chuyển đổi linh thể, trên cơ thể người cùng tà linh ở giữa tùy ý chuyển đổi. Magic Circuit cũng thoát thai hoán cốt, thân là ma thuật sư tố chất đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hiện tại Ogamari nếu như xuất hiện tại ma thuật hiệp hội bên trong, tuyệt đối là muốn sao thành là cao nhất vị ma thuật sư, hoặc là lọt vào phong ấn chỉ định. Trừ cái đó ra, không có loại thứ ba khả năng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, Ogamari xuất hiện ở đây, chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là hướng lép báo thù. Ta vẫn luôn đang tưởng tượng lấy hôm nay, tưởng tượng thấy chính mình một ngày kia có thể một lần nữa đứng tại trước mặt của ngươi. Hướng ngươi phát tiết, đem ngươi đối ta đã làm sự tình toàn diện đều hồi báo cho ngươi. Ogamari chăm chú nhìn chằm chằm lép. Nói như vậy, thế nhưng, nếu đều đã đến trình độ này, ta có khả năng không so đo ngươi chuyện phản bội ta. Cũng có thể không so đo ngươi phản bội cho đê sự tình, mà là dùng cho đê sở trưởng thân phận, hướng ra tay với nhân lý ngươi, tiến hành thảo phạt. Nói xong, Ogamari trên thân mênh mông ma lực bắt đầu tuôn ra. Cái kia ma lực đúng là không kém chút nào Servan. Người cũng đã làm tốt giác ngộ a. Lép, lần nua, Floros. Ogamari lớn tiếng như thế kêu gào. Đối với cái này, Lép trầm mặc. Chợt, hắn cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Thật là không nghĩ tới, lúc trước cái kia chỉ là nhận chúng ta một chút quan tâm tiểu quỷ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất, mà lúc trước cái kia không đáng giá nhắc tới ngây thơ nha đầu, thế mà cũng có thể giống như vậy xuất hiện tại thời gian trong thần điện. Nói muốn thảo phạt ta. Ha ha ha ha. Lép nâng trán cười to. Trong tiếng cười, đột nhiên tràn đầy bị vũ nhục giống như phẫn nộ. Các ngươi rốt cuộc muốn khó dây dưa đến mức nào a? Đáng giận nhân loại, vì cái gì không thể ngoan ngoãn đi chết đâu? Gọi như vậy lấy, lép trên thân cũng tuôn ra kinh khủng ma lực. Ogamari trực diện lấy dạng này lép, quay đầu, nhìn về phía Rama cùng Masu. Các ngươi đi thôi. Ogamari bộ dạng này mở miệng, nơi này có chúng ta. Các ngươi đi ngọc tọa, đi tiêu diệt hết thảy đầu nguồn. Nghe vậy, Rama nhìn thật sâu Ogamari liếc mắt, lập tức điểm hạ đầu, không nói một lời xoay người, hướng về thần điện trung tâm mà đi. Sở trường, Masu nhìn xem Ogamari, há hốc mồm, muốn nói chút gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể nói, mời ngươi cẩn thận. Nói xong, Masu đuổi kịp Rama, nhìn xem dạng này Rama cùng Masu. Ogamari khó được cười cười, dừng lại, lép thì cuồng nộ giống như hướng về Rama cùng Masu rời đi hướng đi vươn tay. Mơ tưởng, Ogamari lập tức hô to, trên người ma lực thế mà ầm ầm tập ra. Hứ, lép hận muốn điên thu tay lại, chuyển hướng Ogamari phương hướng. đồng dạng phóng xuất ra ma lực. Oanh, tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên vang lên, thời gian thần điện rìa ngoài địa khu liền triệt để hóa thành chiến trường. Mà Rama thì đem chính mình tất cả servant đều lưu tại nơi này. Vẻn vẹn mang theo Masu, đi đến thời gian thần điện trung tâm. Ở nơi đó, cuối cùng kẻ địch đang chờ hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.